Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 305 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Quý vị trước khi nghe chuyện nhớ giúp Thiện nhấn like nè, chia sẻ chuyện là bình luận bên dưới video á, và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Và nhớ đón theo dõi những tập truyện mới nhất vào lúc 21 giờ nha. Rồi, chúc quý vị thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Ở tập trước của Đại Đạo Chi Thượng nói về cái việc trần thực đã giá trời cho thế giới quy nguyên, giúp cho thế giới này khôi phục lại hoàn thiện ngoại đạo vốn có, thậm chí là còn sản sinh ra được nhiều thánh địa nữa, khiến cho tiên nhân và ma tộc đều kinh ngạc hết. Thì trong lúc đó, tại thế giới mà bản thể của Nguyên Trùng cư ngụ, cái bản thể của nó từ cái câu nói của trần thực đã nảy ra cái ý định phản chủ đối với tiên đế. Rồi lấy cái việc khôi phục lại đại đạo hoàn chỉnh cho thế giới quy nguyên, thì sau khi trở lại Tây Ngô Tân Châu, trần thực đã bắt đầu tái tạo lại thế giới này. Và cũng chính cái việc này đã sản sinh ra rất là nhiều thánh địa mới, khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. Trong đó có một tiên nhân vừa ở địa tiên giới phi thăng tới Tây Ngô Tân Châu, thì trong lúc định trốn về lại địa tiên giới thì đã không thể nào ngạc nhiên về cái cảnh tượng trước mắt này. Vậy là cái vị tiên nhân Dương Công Vọng này đã quyết định không có quay về địa tiên giới nữa. Trở về địa tiên giới cũng không có tiền đồ gì, hắn đã sớm hiểu ra cái điều này rồi. Bất kỳ một con linh tuyền nào ở địa tiên giới cũng đều là vật có chủ cả. Bất kỳ một ngụm tiên khí, linh dịch nào cũng đều cần phải tự mình nỗ lực kiếm lấy. Các bậc đại năng ở địa tiên giới đang nắm giữ các thánh địa đã khống chế một cách chính xác linh dịch, linh đan, tiên kim, cũng như các loại tài nguyên khác mà mỗi một tiên nhân có thể nhận được. Liều mạng làm việc, liều mạng đào khoáng cho các bậc đại năng tiên giới này chỉ có thể miễn cưỡng nhận được linh dịch, linh đan cần cho cái việc tu luyện hàng ngày thôi. Thiên nguyên giao tử trong tay có tích góp mấy ngàn năm, mấy vạn năm mới làm được một món tiên khí. Có đôi khi bọn họ chưa chắc đã sống được hết cái khoảnh khắc tiên khí của mình được làm ra, thì đã chết trong hầm mỏ, hoặc là bị các bậc đại năng tiên giới xem như là bia đỡ đạn mà tiêu hao hết, hay là chết trong một tai nạn thử thuốc nào đó. Dương Công Vọng tuy là người của địa tiên giới, nhưng cũng không phải là xuất thân từ gia đình hào môn thế gia, có thể hợp đạo thành tiên cũng không phải là hợp đạo ở địa tiên giới, mà là chạy đến các thế giới khác, lúc đó mới hợp đạo. Ở địa tiên giới, hắn đừng mong có ngày ngóc đầu lên được, nhưng mà ở thiên tiên giới, hắn có khả năng vô hạn. Hắn đã quyết định ở lại đây. Trần Đường và những người khác cũng đang nhìn những luồng hào quang của các thánh địa không ngừng hiện ra, có một chút xuất thần. Những thánh địa này sở dĩ hiện ra không phải là đến từ pháp lực của trần thực. Sức mạnh của trần thực không mạnh, ý chỉ là một tiên nhân ở đỉnh phong của cảnh giới chân tiên, còn lâu mới làm được đến cái mức độ có thể từ hư không sáng tạo ra thánh địa. Cái thứ sáng tạo ra những thánh địa này là những đại đạo trời đất mới xuất hiện ở Tây Ngô Tân Châu. Lần này trần thực dùng thiên đạo hắc ám hải được ghi chép ở trong thanh cung để vá lại thiên đạo của Tây Ngô Tân Châu. Đại đạo của trời đất tăng thêm, linh khí linh lực của trời đất cũng tăng mạnh, vì vậy mới sinh ra cảnh tượng khắp nơi đều là thánh địa linh sơn. Cái việc này của Trần Dương làm là phúc hay là quả đây? Trương Trần Nhân mặt lộ vẻ lo âu, lẩm bẩm nói: Tây Ngô Tân Châu vốn là một nơi thanh tịnh, bây giờ e là sắp trở thành một nơi thị phi rồi. Tây Ngô Tân Châu xảy ra biến hóa này có nghĩa là tiên nhân từ các thế giới khác trong hắc ám hải phi thăng đến đây, bất luận là ma tiên hay là tà tiên cũng sẽ không cảm thấy đại đạo của trời đất bài xích mình. Nhưng cái điều này cũng sẽ mang lại rất là nhiều thị phi. Hơn nữa, Tên Ngô Tân Châu xảy ra biến hóa rõ rệt như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chuyển đến địa tiên giới, e là sẽ dẫn dụ cường giả của địa tiên giới đến đi dò xét. Trương Chân Nhân trở về đạo quán trên núi Càn Dương, lặng lẽ thu xếp hành trang, đội nón lá, bước ra khỏi đạo quán rồi đóng cửa lại. Lão đi ra bên ngoài, bỗng nhiên chỉ thấy giữa trời, giữa các ngọn núi phía trước có mây mù lượn lờ. Đó là một con đại mãng xà màu đen kịnh đang hít thở linh khí trời đất. Giữa mỗi hơi thở, linh khí hít vào thở ra kéo theo sấm chớp đùng đùng, lại còn dẫn động hào quang đại đạo do trời đất biến động dữ dội mà ra để tôi luyện thân thể, động tĩnh kinh người. Lần này trần thực giá trời, con đại mãng xà hắc sơn này cũng nhận được lợi ích cực là lớn. Tu vi, nhục thân, thần hồn, đạo pháp đều tăng lên vụn vụt. Nếu vốn là linh vật của trời đất, đã trở thành biểu tượng của Càn Dương Sơn, đại đạo của trời đất tăng thêm thì đạo hạnh của nó cũng tăng mạnh thêm. Trương Chân Nhân đang định đi đâu vậy? Nơi xâm xét đàn sen, một thanh niên áo đen che dù đứng đó hỏi. Thanh niên áo đen này chính là đại xà Quyền Sơn. Những năm tháng Trương Chân Nhân định cư trong núi, đại xà Quyền Sơn thường xuyên đến thỉnh giáo đạo pháp. Lão cảm mến y thiên tư siêu phàm, đạo tâm tu dưỡng tương tự mình, nên biết gì thì nói nấy. Trương Chân Nhân nói: Ta phụng mệnh của Hoàng đế Đại Thuận tới Tây Ngô Tân Châu là để diệt trừ Nguyên Trùng và Thiên Tôn. Sau khi đến nơi này mới phát hiện Nguyên Trùng và Thiên Tôn đã bị trừ khử. Vì tham luyến thánh địa và cái sự thanh tịnh của nơi này cho nên mới tạm thời ở lại. Bây giờ sự thanh tịnh đã mất rồi, ta không muốn bước vào trong cái dòng tranh chấp cho nên rời đi. Đại xà Quyền Sơn có một chút không nỡ, nói: Ý của chân nhân là thiên tiên giới sắp rơi vào trong dòng tranh chấp sao? Dân chúng thiên tiên giới ta dân phong chất phát, không gây chuyện thị phi, sao lại tranh chấp được chứ? Trương Chân Nhân nói: Tranh chấp sẽ không vì ngươi cam lòng thanh tịnh mà không tìm tới ngươi. Có đôi khi tranh chấp phần nhiều là do hoài bích kỳ tội mà ra. Tiểu đạo hữu, ngươi nếu muốn thanh tịnh, sao không cùng ta rời khỏi nơi này, trở về Hoa Hạ, nơi đó vẫn được xem là yên ổn đó. Lão sinh vào cái thời Nam Tống đã mấy vạn tuổi rồi, còn đại xà Quyền Sơn thì mới 6-7 ngàn tuổi, vì vậy bị lão gọi là tiểu đạo hữu. Đại xà Quyền Sơn do dự một chút rồi lắc đầu nói: Chân nhân, ta sinh trưởng ở đây, nếu có tranh chấp, ta phải vì cố hương mà ra sức chứ. Thế vậy Trương Chân Nhân không ép uổng thêm, bèn cùng ý cáo từ. Trương Chân Nhân đi một mạch, chỉ thấy trong núi Càn Dương, các loại linh vật trong núi đang nhân cái cơ hội hấp thu linh khí trời đất, mượn đại đạo để tôi luyện thân thể. Giữa sườn núi có một cây đại thụ cành lá dương tận mây xanh, xung quanh là hào quang lượn lờ. Trong khe núi có nữ tử áo trắng như tuyết đang hít lấy khí cầu vọng trong khe, còn có tê giác trắng, bạch long, thiên tầm, tiểu oa oa sâm thảo cùng với các sơn linh kỳ lạ khác, cũng nhân cái cơ hội này để tăng cường bản thân. Trong núi còn có địa bảo linh căn, cũng vào giờ khắc này như vừa tỉnh giấc, cành lá bay múa hấp thụ hào quang đại đạo giữa trời đất. Cái cảnh tượng này náo nhiệt vô cùng. Trương Chân Nhân vừa đi vừa ngắm, bất giác đã đi ra khỏi núi Càn Dương. Trương Chân Nhân định đi đâu vậy? Trương Chân Nhân nhìn sang, chỉ thấy Trần Đường không biết từ lúc nào đã đến phía trước lão, ngồi trên mây, như thể biết lão sẽ rời đi nên đã đợi sẵn ở đó. Trở về Đại Thuận, Trương Chân Nhân nói. Chuyện ở đây đã xong rồi, ta đã không còn lý do gì để ở lại nữa. đã tới lúc phải quay về giao phó với hoàng đế đại thuận rồi. Huống chi Tề Ngưu Tần Châu đã biến thành cái nơi thị phi, nếu không sớm rời đi e là sẽ bị cuốn vào thị phi, làm phiền sự thanh tịnh của ta. Họ đến gần, Trần Đường cùng lão sống dây đi tới, nói: Trần Nhân nói vậy là có ý gì? Trương Chân Nhân cười, nói: Trần đại nhân hà tất phải biết rõ mà còn hỏi chứ? Trần Đường im lặng một lúc, rồi nói: Tề Ngưu Tần Châu nằm ở Hắc Ám Hải, không tranh với đời. Cái gọi là thiên tiên giới cũng chỉ là lời nói đùa của đám tiểu bối thôi. Chúng ta không kinh động nổi thiên đình, cũng sẽ không uy hiếp đến thiên đình đâu. Trương Chân Nhân nói: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngờ. Sau khi Trân Dương giá trời, Tề Ngưu Tần Châu đã là thiên tiên giới thật sự rồi. Thiên tiên giới sẽ càng ngày càng mạnh hơn, tiên nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều hơn nữa. Nếu có đủ thời gian, đủ sức ngang hàng với địa tiên giới cũng không chừng. Chẳng qua tiên đình và thiên đình đều sẽ không ngồi yên mà nhìn đâu. Trần Đường nói: Trần Nhân không muốn phi thăng, trúng đến qua Hạ Thần Châu, lại không muốn làm quan, trúng đến Tề Ngưu Tần Châu. Bây giờ Tề Ngưu Tần Châu hưng thịnh rồi, Trần Nhân lại muốn trốn đi. Trần Nhân, ngài cứ trốn tránh mãi như vậy, bao giờ mới là điểm dừng chứ? Trương Chân Nhân cười, nói: Ta không có ý nghĩ làm quan, cũng chẳng có mộng công thành danh toại. Ta chỉ muốn theo đuổi đạo của mình, tìm kiếm bí mật của đạo. Ẩn mình không phải là chủ ý của ta, chỉ là vì muốn được thanh tịnh mà thôi. Trần Đường dừng bước, nói: Sao Chân Nhân không dừng lại, ở lại Tề Ngưu Tần Châu này xây dựng thiên tiên giới, biến nơi này thành thế giới trong lý tưởng của ngài? Thế giới trong lý tưởng của ta hả? Trương Chân Nhân lắc đầu nói: Thiên tiên giới sẽ không trở thành thế giới trong lý tưởng của ta. Sớm muộn gì cũng có một ngày, thiên tiên giới cũng sẽ như là địa tiên giới. Thánh địa bị các tiên nhân phi thăng trước chiếm đoạt, các tiên nhân phi thăng sau chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho họ. Đây chẳng qua chỉ là một dòng luân hồi khác mà thôi. Trần đại nhân, tương lai nếu ngài không chết, cũng sẽ biến thành kẻ cầm quyền như ở địa tiên giới bây giờ vậy. Cáo từ. Trần Đường đứng nhìn lão đi xa, cũng không có tiếp tục giữ lại nữa. Vu Khinh Dư đi tới, nói: Trương Chân Nhân vẫn lại đi rồi sao? Trần Đường gật đầu, thần thái bối rối, khẽ nói: Nàng nói xem, tương lai chúng ta cũng sẽ một chỗ như là địa tiên giới bây giờ sao? Vu Khinh Dư hơi sững người, suy nghĩ một lúc rồi nói: Chắc là sẽ vậy. Ta chưa từng đến địa tiên giới, chỉ là nghe người ta nói qua trận thánh địa, hầm mỏ, thiên tài địa bảo đều là vật có chủ. Muốn sinh tồn ở địa tiên giới thì chỉ có thể làm thiên binh thiên tướng, hoặc là làm công cho người khác thôi. Chuyện này còn lợi hại hơn cả thời thập tam thế gia nữa. Nói không chừng tương lai thiên tài địa bảo, thánh địa, hầm mỏ của Tề Ngưu Tần Châu cũng sẽ tập trung vào tay của một số cường giả nào đó thôi. Trần Đường cảm thấy nàng nói rất có lý, trong lòng có một chút buồn bã. Nếu mà có một ngày chúng ta cũng biến thành như vậy thì chúng ta đã thất bại rồi. Trương Chân Nhân đến bến tàu mua một chiếc thuyền con, lên thuyền. Con thuyền nhỏ lái vào trong Hắc Ám Hải. Sau lưng của lão, mặt đất đang gầm gian, đáy biển đang rung chuyển. Đó là động tĩnh do Tề Ngưu Tần Châu đang sinh trưởng phát ra. Trần thực vá trời, đem thiên đạo Hắc Ám Hải luyện vào giữa trời đất của Tề Ngưu Tần Châu. linh khí sinh sôi, trong đó có một loại linh khí được gọi là địa khí. Địa khí sung túc liền sẽ tạo núi, tạo đất. Con thuyền nhỏ dưới chân của Trương Chân Nhân đi về phía trước. Nước biển phía sau chảy xiết ra bốn phía. Những cái vùng đất mới sinh không ngừng nhô lên từ đáy biển. Đất liền trước sau vẫn đuổi theo con thuyền nhỏ này. Trương Chân Nhân quay đầu nhìn lại, mình vẫn còn ở trên bờ. Mà bên trong đại lục, từng ngọn núi vì tiên khí sung túc mà dần dần rời khỏi mặt đất. Cả gốc núi cũng bị nhổ lên, chậm chậm trôi lên bầu trời. Cảnh tượng này chậm rãi mà quyến rũ. Thuyền của lão tăng tốc lái về phía bóng tối, bỏ lại phía sau cảnh tạo núi tạo đất. Mây nằm sau đó, Tây Ngưu Tân Châu vẫn không ngừng khuếch trương, chỉ là tốc độ khuếch trương có phần chậm lại, nhưng mà mỗi năm vẫn sẽ mọc ra gần ngàn dặm về phía biển. Trần Thực quá trời xong, điều qua lại khí thức rồi đứng dậy. Y cảm ứng Tây Ngưu Tân Châu lúc này mới cảm thấy có một chút dị thường. Tây Ngưu Tân Châu lại lớn hơn rất nhiều so với lúc y giá rời. Không chỉ lớn hơn, mà địa lý cũng đã thay đổi. Cái thứ trôi nổi trên bầu trời, nó giống như là từng tòa tiên sơn. Có điều, những cái tòa tiên sơn này như vừa mới hình thành. Ở góc núi vẫn còn có đất đá và những tảng nham thạch khổng lồ không ngừng rơi xuống đập xuống dưới. Trần Thực từ từ bay lên, vừa bay về phía xa, vừa nhìn ngắm bốn phía. Y chỉ cảm thấy cùng với sự khuếch trương của trời đất, đạo tràng của y cũng đang khuếch trương ra bên ngoài. Tây Ngưu Tân Châu vốn dĩ chính là đạo tràng của y. Đạo tràng này rộng lớn, vốn là phải đến Kim Tiên Đỉnh Phong thì mới có thể luyện thành được đạo tràng khổng lồ như vậy. Nhưng y lại dựa vào thiên ngoại chân thần làm thần thay, cưỡng ép hợp đạo với Tây Ngưu Tân Châu. Dẫn đến vừa mới thành tiên thì đã sở hữu đạo tràng của Kim Tiên Đỉnh Phong rồi. Bây giờ Tây Ngưu Tân Châu khuếch trương, đạo tràng của y tự nhiên cũng theo đó mà khuếch trương. Giữa mỗi hơi thở, y chỉ cảm thấy tu vi của bản thân mình cũng đang nước lên thì thuyền lên. Trời đất khuếch trương, với cái tốc độ này e là chẳng mấy năm, đạo tràng của ta có thể sánh với Thái Ất Kim Tiên rồi. Y kinh ngạc vô cùng, y không khỏi nảy sinh cái ảo tưởng. Bây giờ y vẫn còn ở cảnh giới chân tiên. Nếu y, một chân tiên, điều động đạo lực trời đất của Tây Ngưu Tân Châu, chẳng phải pháp lực có thể đối kháng với cả Thái Ất Kim Tiên sao? Thiên đạo được ghi chép trong thanh cung với lòng đất, quả như là không tầm thường. Trong bồng lai Tây, e là vẫn còn những nơi tương tự như vậy. Có 20 dạng thiên binh thiên tướng đang đào khoáng ở đó. Bí mật của bồng lai Tây sớm muộn gì cũng sẽ bị đào ra thôi. Trần Thực thu xếp lại tâm tư, chợt thấy từ xa tiểu đoàn tiên tử đang bay về phía này, liền bay ra nghênh đón. Hai người gặp nhau, Trần Thực nắm lấy tay của tiểu đoàn. Tiểu đoàn hỏi: Phu quân, Tây Ngưu Tân Châu tại sao lại xảy ra biến cố như vậy hả? Có lẽ là linh khí quá sung túc, khiến cho địa khí không có chỗ phát tiết ra đó. Trần Thực cùng với nàng sóng vai đi tới, suy đoán. Địa khí nồng đậm mà sinh ra tức nhưỡng. Tức nhưỡng khuếch trương mới dẫn đến cảnh tượng tái tạo trời đất á. Y dừng bước, tiểu đoạn đang thắc mắc, lại thấy mấy chục con thiên mã từ trên trời lao tới. Phía sau kéo theo một cổ ngọc liễn. Trên ngọc liễn có mây vàng làm lộng che, vô cùng hoa lệ. Cái đàn thiên mã dừng lại, Trần Thực bước lên ngọc liễn, đưa tay về phía tiểu đoạn. Tiểu đoạn tiên tử nắm lấy tay của y, theo y lên xe. Thiên mã phóng đi, chở hai phu phụ đi trong thiên tiên giới sóng vỗ tráng lệ, xuyên qua từng đám mây màu, hoặc là chạy giữa từng tòa tiên sơn thánh địa. Hai người ngồi trong bảo liễn, có đồng tử tiến lên dâng trà thơm, còn có đồng tử đốt hương trầm ở trong lư hương do cái con tiên hạt trên xe ngậm. Tiểu đoạn tiên tử khá là kinh ngạc, đánh giá những đồng tử đang hầu hạ họ. Chỉ cảm thấy mấy cái đứa nhỏ này đều như là tiên nhân vậy. Trang Thực cười, nói: Bọn họ là đạo tượng do đại đạo của ta tu thành, không phải là người thật đâu. Phu nhân, xem kìa. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Thiên Mã Bảo Liễn đi vào trong một cái dụng cung điện trên trời, xuyên qua giữa các cung điện. Những cung điện này được điêu khắc từ mỹ ngọc, xảo đoạt thiên công, cầu vồng bắt ngang, cấu trúc tinh vi phức tạp, đẹp lộng lẫy không gì sánh bằng. Trong cung điện còn có tiên tử tiên đồng, người thì hái hoa tươi, người thì đứng trên cầu cho cá ăn. Cũng có người luyện đan, luyện ra từng lò tiên đan kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi. Chỗ này chính là Ngọc Kinh trong đạo tràng của ta. Thiên Mã Bảo Liễn dừng lại, Trần Thực xuống xe. Tiểu Đoạn tiến vào trong Ngọc Kinh, cười, nói: Tiên nhân sau khi hợp đạo, có được thành tựu, sẽ sinh ra các loại đạo tượng này, dường như đã được định sẵn từ trước rồi. Tiểu Đoạn Tiên Tử nhìn ngắm bốn phía, chỉ cảm thấy ngay cả thiên định cũng chẳng hơn được thế này. Sắc mặt ảm đạm, nói: Ta lại nhớ tới thiên đình đại thương năm xưa, là do các bậc tiên dân của ta noi theo hương quả mà thành, mây hương lượn lờ vô cùng hoa mỹ. Tiên nhân đại thương tu hành vui vẻ hòa thuận, không lo không nghĩ, cho đến khi bị nguyên trùng phá quỷ. Lần trước ta đến Hoa Hạ Thần Châu, không tìm thấy thương nhân ở đó, bọn họ có thể đã không còn tồn tại nữa rồi. Nàng có một chút đau buồn. Bây giờ Tân Ngô Tân Châu vẫn còn một ít thương dân, nhưng đã không còn nhớ đến đại thương năm xưa nữa. Trần Tử đứng trên cầu, nhìn cái dòng thiên hạ bên dưới, nói: Sau khi ta đi tới địa tiên giới, đã gặp được một số thương dân, ta đưa nàng đi gặp họ nha. Tiểu Đoạn Tiên Tử trong lòng hơi động, nói: Ta hợp đạo trong đạo tràng của chàng, có thể tiến vào trong địa tiên giới được không? Trang Tư cười, nói: Người xưa nói, cử trạch phi thăng. Ta không mang theo cả nhà, chỉ mang theo phu nhân phi thăng đến địa tiên giới thôi, có gì mà không được chứ. Y nắm lấy tay của Tiểu Đoạn, bước một bước ra khỏi cầu. Tiểu Đoạn Tiên Tử bắt giác bị y kéo lên, cũng bước ra một bước ra bên ngoài. Cái bước chân này vừa mới bước ra, trời đất lập tức thay đổi đột ngột. Nàng chỉ cảm thấy như có hấp vô lượng thế giới, thời không và bóng tối ùa về phía mình. Khoảnh khắc tiếp theo liền nhìn thấy tất cả lùi về phía sau. Trước mắt là một vùng quang đãng, non xanh nước biếc thu hết vào trong đáy mắt. Tiểu Đoạn nhìn bốn phía, chỉ thấy nàng giờ phút này đang ở trên một ngọn tiên sơn có hình dạng như là một con kim ngao. Tầm mắt nhìn tới đâu, đâu đâu cũng là tiên sơn thánh địa, còn dày đặc hơn cả Tây Ngô Tân Châu nữa. Không biết bao nhiêu tiên gia động phủ lọt vào trong mắt nàng, khiến nàng một thoáng ngỡ ngàng, tưởng rằng đây chính là thiên đình đó chứ. Nơi này là Bồng Lai Tây, là nơi đóng quân của ta đó. Trần Tư cười, nói: Ta bây giờ là tâm phúc của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn, được phong làm binh mã đại nguyên soái đó. Tiểu Đoạn Tiên Tử hồ nghi: Không phải là tâm phúc đại quản sao? Là tâm phúc. Trần Thực sửa lại lời của nàng. Tiểu Đoạn Tiên Tử cảm thấy có lẽ y đã hiểu lầm gì đó về cái từ tâm phúc. Có điều cái vị phu quân này của mình hiểu lầm từ ngữ quá nhiều, không cách nào sửa hết, nàng cũng đành phải cho qua. Binh mã đại nguyên soái của thiên định không phải là Lý Tiêm Dương trong truyền thuyết sao? Tiểu Đoạn thắc mắc. Hắn hả? Dưới trướng chỉ có 10 vạn thiên binh thiên tướng, còn không nhiều bằng ta nữa, cho nên ta liền chính là binh mã đại nguyên soái của thiên định rồi. Này này này, đây chính là ẩn thụ do Ngọc Đế Đại Thiên Tôn sai người mang tới đó. Trần Thực lấy ra Thiên Dương ấn thụ. Tiểu Đoạn nhận lấy xem xét, quả nhiên là ấn thụ của Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái. Thầm nghĩ: không phải là đồ giả chứ? Nàng biết rất rõ phu quân nhà mình, cái chuyện đại nghịch bất đạo như làm giả ấn dụ, phu quân chắc chắn có thể làm ra được. Nhưng mà cái chất liệu của ấn thụ cực kỳ cao cấp, hơn nữa uy lực phi phàm, ẩn chứa tiên uy, lại được lạc ấn bằng thần đạo đạo văn, còn có khí hương quả vô cùng, hẳn là không phải đồ giả rồi. Đại thiên tôn chắc là hồ đồ rồi, nàng thầm nghĩ. Trần Thực tâm niệm hơi động, bầu trời xoay chuyển, đạo tràng đạo khư cùng với bầu trời đang xoay chuyển tách ra hai bên từ từ hiện ra. Y nắm tay Tiểu Đoạn bay vọt lên, chìm vào trong đạo tràng. Y chân trước vừa đi thì Tiêu Quả Tử chân sau đã tới, thấy đạo tràng của Trần Thực đã ẩn đi mất dạng, không khỏi dậm chân. Hay dạ, lại chậm một bước nữa rồi. Lý đạo hữu, làm sao bây giờ đây? Lúc này giọng của Lý Tiên Dương truyền đến. Tiểu đạo hữu chứ có nóng vội, Trần Tiên Dương chẳng qua lại đi dạo đạo tràng, chắc chắn sẽ không ở lâu đâu, rất nhanh sẽ trở về thôi. Hai cái con bạch lộc kéo một cổ vân liễn chạy tới. Cổ vân liễn này đâu đâu cũng là mây trắng, là do tiên gia luyện thành, nằm trên đó như là nằm trên mây. Lý Tiên Dương nằm ngửa sóng xoải trên đó, áo giáp trên người đã cởi, mặc một bộ đồ vải, tuy là gấm vóc phi phạm, nhưng không còn cái dáng vẻ uy vũ năm xưa nữa. Y mặt mang nụ cười, nhưng mà giữa chân mày lại có một chút ưu tư. Bên cạnh y còn có một vị tăng nhân tướng mạo có vài phần giống y, mặc tăng bào gấm thêu, có vài phần lòe loẹt, sau lưng treo hai cái thanh ngô câu, hàng khí bức người, đứng gác ở bên cạnh Lý Thiên Dương. Tiêu Quệ Tử nói: Lý đạo hữu đến đảo Kim Ngao của ta, hai nhà chúng ta tuy có thù, nhưng dù sao cũng đã qua hơn 30 vạn năm rồi, ta sớm đã không còn thù dai nữa. Lần này Trần Thiên Dương đi lại vội vàng, ta cũng là chậm một bước, không phải là cố ý chậm một bước đâu nghe. Lý Thiên Vương hiểu ý, ha ha cười, nói: Tiểu đạo hữu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hiểu lầm đâu. Tiêu Quệ Tử thở vào một hơi, nói: Ta không phải là cái người thù dai, sớm đã không còn nhớ thù hận của 36 vạn năm trước nữa. Ta vốn nên làm tròn đạo nghĩa chủ nhà, chẳng qua nơi này là cấm địa của đảo Kim Ngao, không thể giữ đạo hữu ở lại qua đêm được à. Lý Thiên Dương hỏi: Trên đảo Kim Ngao chỗ nào mà không phải cấm địa hả? Tiêu Quệ Tử nói: Đảo Kim Ngao đâu đâu cũng là cấm địa hết. Lý Thiên Dương im lặng một lúc, cười nói: Nếu đã là vậy, vậy thì ta sẽ ở tạm bên ngoài đảo Kim Ngao, đạo hữu xin dừng bước. Tiêu Quệ Tử khách sáo tiễn y, đi đến tận sơn môn, liếc thấy cái con hồ khuyển đang canh cổng thì vẫn không có chỗ chút, một cước đã bay con chó nhỏ bằng bàn tay, giận dữ nói: Cái đồ chó không có mắt, không thấy có khách đến sao? Người cũng có ngày rơi vào trong tay ta hả? Lý Tiềm Dương luôn cảm thấy lời của lão có ẩn ý, nhưng mà lại không có bằng chứng, chỉ đành nuốt giận vào trong. Y đến bên ngoài Kim Ngao đảo, dừng xe lại, nói: Bộc trà, cái sự ân nguy của phụ thân hoàn toàn trông cậy vào con đó. Vị tôn giả đó nói: Phụ thân yên tâm, nếu mà tam đệ có tìm tới, con tự nhiên sẽ cùng với đệ ấy nói lý lẽ mà. Nói lý lẽ vô dụng thôi, nó chỉ đánh ta thôi à. Lý Tiên Dương muốn trở mình, lại làm đau xương gãy, đau đến nhíu chặt mày. Kể từ khi tin tức y mất đi Linh Lung Bảo Tháp truyền ra bên ngoài, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần đã nhiều lần đến Thiên Định đánh y một trận tơi bời. Sau này Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nổi giận, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần mới không dám đến Thiên Định nữa. Trải qua một thời gian tu dưỡng, thương thế của Lý Thiên Dương căn bản đã khỏi hẳn. Lần này phụng mệnh Ngọc Đế đến Bồng Lai Tây, Không ngờ giữa đường lại bị nghịch tử chặn đánh, đập gãy hết tất cả xương cốt trên người. Y lo nghịch tử còn sẽ tìm đến, bèn sai người mời nhị tử đến bảo vệ mình. Quả nhiên không bao lâu, chỉ nghe một giọng nói từ xa truyền đến. Lý Tĩnh, một ngày không gặp như là cách ba thu, tiểu gia lại tới đây, vết thương của ngươi lạnh chưa? Ờ, nhị gia, sao huynh cũng ở đây? Ta là tiểu gia của hắn, không phải làm tiểu gia của nhị ca, huynh đừng có hiểu lầm, huynh để chúng ta ai tính người đó. Tại đạo tràng đạo khư, Trần Thực cùng với Tiêu Độn ngồi trong bảo liễn du ngoạn mảnh đạo tràng này. Trần Thực tu vi tinh tiến, tu luyện đến cảnh giới chân tiên đỉnh phong, đạo tràng cũng theo đó mà khuếch trương rất là nhiều, lại mọc ra được thêm nhiều dị tượng nữa, tương tự như là dị tượng của Tây Ngô Tân Châu. Nhưng mà Trần Thực cẩn thận cảm ứng, những đạo tượng này lại có chỗ khác với đạo tượng của Tây Ngô Tân Châu. Ý, kỳ lạ thì tác, cũng là do đại đạo của ta ngưng tụ thành, nhưng lại không giống nhau. Vấn đề nằm ở đâu chứ? Y tạm thời đè nén nghi quật, dẫn Tiêu Đoạn tiên tử đến thôn Phù La. Dân thôn Phù La đã lâu không gặp y, lần này thấy y, anh ấy trong lòng cũng đều kinh ngạc. Tộc lão Thương Độ Công khẽ nói: địa chủ lúc này đến thu tu, lẽ nào đã qua 10 năm nữa rồi sao? Dược sư Đường Phong nói: đã hơn 10 năm rồi, chỉ là cái lò linh đan này ta vẫn chưa luyện ra được cơ. Mọi người sắc mặt thê thảm nhìn Trần Thực đi tới. Thôn nữ Khúc Lệ Qua nói: hắn còn dẫn theo một nữ tử nữa, địa chủ rõ ràng đã thành thân rồi, kéo cả nhà đến thu tô, e là sau này nộp tô sẽ phải nộp thêm nhiều hơn nữa rồi. Tiểu Đoạn tiên tử tâm tình kích động, bất giác đi nhanh hơn, đi trước Trần Thực bước vào trong thôn Phù La. Nhưng lần Phù La ai nấy đều đứng dậy, bỏ việc đang làm trong tay xuống, câu nệ đứng ở hai bên đường, có một chút căng thẳng nhìn Trần Thực sau lưng của Tiểu Đoạn tiên tử. Thương Độ Công như là cảm nhận được cái gì đó, thần tình hơi động, ánh mắt rơi trên người của Tiểu Đoạn, sắc mặt có vài phần ngưng trọng, trầm giọng nói: cô nương là người ở đâu vậy? Tiểu Đoạn tiên tử trả lời: là người Tây Ngô Tân Châu, tổ tiên là người qua Hạ Thần Châu, sau này bị lưu đày đến Hắc Ám Hải, lúc đó mới tới Tây Ngô Tân Châu. Các dân làng khác nghe vậy, từng đôi mắt lần lượt tập trung vào người của nàng. Thương Độ Công nói: cô nương họ tên là gì? Tiểu Đoạn tiên tử nói: họ Tử, tên là Đoạn Nhi. Thương Độ Công nói: họ Tử rất là hiếm thấy, là họ của Dương Thất nhà Thương. Tiểu Đoạn tiên tử lại nói: gia tổ là Tử Canh, đã dẫn dắt di dân đại thương vượt biển cầu sinh. Dương Thất có quyết mạch, có thể ẩn chứng. Tiểu Đoạn tiên tử kích phát quyết mạch của bản thân, lập tức đạo lực cuồn cuộn từ trong cơ thể phát ra. Đạo văn vô tế giữa không trung hóa thành một con quyền điểu màu đen, hắc diễm đốt cháy thế gian. Thương Độ Công nói: trong nhà của cô nương còn có ai không hả? Tiểu Đoạn tiên tử lắc đầu nói: chỉ còn lại có mỗi một mình ta thôi. Thương Độ Công thấy vậy không còn do dự nữa, đi đầu bái lạy: dù chúc tổ độ tham kiến bệ hạ. Các dân làng khác trong thôn cũng theo đó mà bái lạy: dù chúc Đường Phong tham kiến bệ hạ, dù chúc tổ cổ tham kiến bệ hạ, dù chúc Khúc Lệ Qua tham kiến bệ hạ. Tiểu Đoạn tiên tử vội vàng đỡ họ dậy nói: đại thương sớm đã mất nước, chư vị không cần đa lễ. Ta thấy vẫn còn thương dân tồn tại trên đời, đã là rất là vui rồi. Thương Độ Công đứng dậy, nhìn về phía Trần Thực, khẽ nói: Bệ hạ, cái người này chính là ngoại nhân hay là... Tai của Trần Thực động đậy, Tiêu Đoạn Tiên Tử nói, đó không phải là ngoại nhân, là ngoại tử. Ra là phi tử trong hậu cung. Thương Độ Công chợt hiểu ra, nói, bệ hạ, quả thật cần phải sinh thêm mấy người nữa để Vương thất được phồn thịnh. Tiêu Đoạn mặt hơi ửng hồng, dội vàng đổi chủ đề. Thương dân, người chết thì chết, người bị lưu đày thì đã bị lưu đày, cách gì làm sao có thể sinh tồn được ở địa tiên giới vậy? Thương Độ Công nói, tạm thành khai phá địa tiên giới, có một vài nơi không thể luyện quá được, liền dứt bỏ đây, gọi là đạo khư. Bọn họ cần có người đến trấn thủ ở chỗ này, để khỏi sinh ra loạn lạc. Vậy là liền để cho chúng ta canh giữ thanh bia, một mặt là chuộc tội, một mặt là giam giữ chúng ta đó. Trần Thực nghe vậy, trong lòng hơi động. Mấy cái câu này không hoàn toàn giống như những gì họ nói lúc gặp ta ha. Lúc đó, Thương Độ Công và những người khác chỉ nói tam thanh để họ canh giữ thanh biên, chứ không hề nói đến chuộc tội và giam giữ. Các vị đã phạm tội gì? Tiêu Đoạn hỏi. Thân là bệ tấu nhà Thương, chính là cái tội. Thương Độ Công nói, huống chi chúng ta còn dùng chú thuật nguyền rủa giết chết rất là nhiều tiên nhân, một nhân tam thanh tra tới tra lui, tra đến trên đầu của chúng ta, nhưng mà không có bằng chứng. Vậy là tam thanh liền để cho chúng ta ở lại đây canh giữ thanh bia. Lúc đó tu vi của bọn họ không được xem là cao, cũng không phải là tiên nhân, là có thể thông qua chú thuật để nguyền rủa giết chết rất là nhiều cao thủ, dẫn đến sự chú ý của tam thanh. Tam thanh xem xét dù chú chi thuật của chúng ta, vốn định giết chúng ta rồi, nhưng mà họ phát hiện dù chú chi thuật tuy là tương tự như là ngoại đạo, nhưng lại là một trong những đại đạo của trời đất. Giết chúng ta rồi, dù chú sẽ là tuyệt thưởng. Thương Độ Công nói, vì vậy họ liền để cho chúng ta lập lời thề độc, ở lại chỗ này canh giữ thanh bia, đợi cho đến cái ngày đạo văn trên thanh bia bị mài mòn hết, chính là lúc chúng ta mãn hạn tù. Trần Thực trong lòng hơi động, hỏi, Độ Công, dù chú chi thuật là gì vậy? Y đã sao chép được rất là nhiều đạo văn vô tế từ trên người của di dân đại thương ở Tây Ngô Tân Châu. Những đạo văn vô tế này có lai lịch cổ xưa, lạc ấn trong huyết mạch của thương dân. Trong đó không thiếu các cội nguồn của các loại tiên đạo, thần đạo. Chẳng qua chú thuật mà Thương Độ Công nói thì Trần Thực lại không biết gì cả. Thương Độ Công cảnh giác liếc y một cái, khẽ nói, bệ hạ, hậu cung càng kín, theo luật phải chịu hình phạt khoét tim để làm gương á. Tiêu Đoạn nén cười nói, thần quan trưởng quản hình phạt của đại thương ta đã chết rồi, các ghi chép về hình phạt cũng theo đó mà thất chuyện, không có những hình phạt này đâu. Thương Độ Công nói, lão thần biết chứ, hình phạt khoét tim chính là mổ lồng ngực ra, môi tim gan gà đó. Tiểu Đoạn giật nảy mình, vội nói, ngoại tử là tiền đại thương dương của di dân đại thương ở Tây Ngô Tân Châu, đã cứu di dân của đại thương ta khỏi nước sôi lửa bỏng, công lao to lớn đó. Thương Độ Công nghe vậy không khỏi xin lòng khâm phục đối với Trần Thực, nói, xưa có phụ hảo dẫn quân xuất chinh, lại có Trần Hảo giúp vua phục hưng, Trần Thị có thể phong hậu vậy. Các dân làng khác cũng đồng thanh tán dương, Trần Thị có thể phong hậu á. Trần Thực bỏ lại cái đám di lão di thiếu của đại thương này, một mình đi đến trước thanh bia. Y tỉ mỉ đánh giá thanh bia, thầm nghĩ, cái thanh bia này cũng có màu xanh nè, chất liệu tương tự như là thanh cung với lòng đất vậy. Linh Bảo đạo nhân để lại những đạo văn này trên thanh bia. Lẽ nào lúc đó lão đã từng thấy qua thanh cung hoặc là cái thứ gì đó tương tự sao? Trước đây y thấy thanh bia không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng mà sau khi nhìn thấy thanh cung dưới lòng đất, y liền nhận ra được trong chuyện này hắn là có một vài cái mối liên hệ. Thanh bia rốt cục có chất liệu gì chứ? Y tiến lên vuốt về thanh bia. Thanh bia lạnh buốt, chất liệu như là ngọc. Lúc này Trần Thực chú ý thấy một vài đạo văn trên thạch bia đã trở nên ảm đạm, nhạt đi rất nhiều. Còn có một vài đạo văn đã biến mất hơn phân nửa. Đạo văn trên bia cao siêu khó lường. Lần đầu tiên Trần Thực đến đây liền tham ngộ ra được đạo pháp của Đông Thiên Thanh Long. Chỉ là sau này xem thạch bia cần phải tiêu hao linh đan của làng Phù La, nên y đã không tiếp tục xem nữa. Trần Thực lại một lần nữa quan sát đạo văn trên bia, khẽ hừ một tiếng. Lần này xem đạo văn của thanh bia lại dễ dàng hơn trước đây rất nhiều. Có rất là nhiều đạo lý trên đạo văn của bia đó, xem là biết liền, ngộ là thấu liền, phản phất như là ăn linh đan của thôn Phù La vậy. Cái sự thay đổi này khiến y vui mừng khôn xiết. Lẽ nào là do tham ngộ thiên đạo hắc ám hải khiến ta một pháp thông dạng pháp thông rồi? Y lập tức ngồi xuống trước thanh bia, từng chút một tham ngộ nội dung trên thanh bia. Nội dung trên thanh bia đó cao siêu khó lường. Ban đầu đừng nói là y, chứ dù là Đại La Kim Tiên đến tham ngộ cũng là rất khó lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó. Dân của thôn Phù La hơn 30 vạn năm nay dựa vào linh đan của thôn Phù La, từ trên đạo văn của khối thanh bia này mỗi người tham ngộ ra đạo pháp bất phàm, thế là đồng loạt tu thành Thái Ất Kim Tiên, khai mở kim hoa trên đỉnh đầu, đều là những tồn tại gần như là Đại La Kim Tiên vậy. Những cái thứ mà họ tham ngộ ra mỗi người mỗi khác, mỗi người có sở trường riêng, không một ai có thể hoàn toàn tham ngộ ra được nội dung trên thạch bia. Trần Thực say mê như là điếu đổ, phải giải nội dung trên thạch bia từng cái một. Y chưa bao giờ tận hưởng cảm giác mỹ diệu khi mà tri thức từ mắt chảy vào trong não, lưu chuyển ở trong đầu đến như vậy. Các vị di lão di thiếu của đại thương vây quanh tiểu đoạn. Người một lời, ta một tiếng, bàn bạc cái chuyện phục quốc. Nói đến nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức giết lên thiên đình, đoạt lấy cái ngôi vị chó má của Ngọc Đế Đại Thiên Tôn. Bọn họ hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian này, Trần Thực đã phá giải được đạo pháp trên thanh bia đến 7-8 phần. Trần Thực càng lúc càng tâm thần mê đắm, đợi cho đến khi phá giải xong một lượt đạo pháp trên thanh bia, thì đột nhiên trong đầu lóe lên một tia linh quang, không khỏi nhảy bật dậy, trên mặt lộ ra cái vẻ không thể tin được. Hả? Đạo pháp trên thanh bia này là để phá giải chấn áp thiên đạo của thanh cung? Y tỉnh ngộ ra, đạo pháp trên thanh bia bao la vạn tượng, đem thiên đạo phát huy đến cực hạn, thậm chí còn dùng đến rất là nhiều nội dung của đạo văn vô tế. Đạo pháp ẩn chứa trong những đạo văn này thật sự là quá cao siêu, để cho Đại La Kim Tiên đến xem ai là cũng hai mắt tối sầm. Trần Thực sở dĩ có thể xem hiểu, cảm thấy ngộ là thấu, chính là vì đạo pháp do Linh Bảo đạo nhân để lại là nhắm vào nhược điểm của thiên đạo hắc ám hải. Trần Thực đã nghiên cứu thiên đạo hắc ám hải ở thanh cung dưới lòng đất, vì vậy mới có thể lý giải được đạo pháp trên thanh bia một cách thấu triệt đến như vậy. Y bỗng nhiên lại đứng ngay ra ở đó. Tâm thanh rõ ràng chưa từng đến thanh cung dưới lòng đất của Bồng Lai Tây, cũng chưa từng xem qua những pháp tắc thiên đạo hắc ám hải đó. Tại sao lại có thể để lại một khối thanh bia trấn áp thiên đạo hắc ám hải như thế này chứ? Tại sao Linh Bảo đạo nhân không đem thanh bia làm vũ khí trấn áp hắc ám hải, mà ngược lại để lại ở đạo khư chứ? Y chớp chớp mắt, một ý nghĩ xảy ra. Thanh bia trấn áp thiên đạo hắc ám hải được đặt ở đạo khư. Chẳng lẽ trong đạo khư có một thiên đạo hắc ám hải sao? đâu cứ là do Tam Thanh luyện quá hắc ám hải, khai phá địa tiên giới, đem những tạp chất không thể nào luyện quá được vứt ở đây, hình thành nên đạo khư. Lẽ nào cái thứ bị Tam Thanh dứt ở đây là thiên đạo hắc ám hải còn sót lại sau khi khai phá địa tiên giới sao? Trong đầu y nổ vang, đột nhiên nhớ lại lúc mình đến đạo khư trước đây đã nhận ra đạo tượng của đạo khư có chỗ khác với đạo tượng của Tây Ngô Tân Châu. Bây giờ y cuối cùng cũng hiểu sao lại là khác như vậy. Đạo tượng của y trong quá trình hình thành đã kết hợp với thiên đạo hắc ám hải bị trấn áp trong đạo khư. Đã kết thúc tập 305 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 306 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.